cho nên cũng chỉ có thể là Lục Thiếu Du đột phá mà thôi. Ngoài đình viện, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình khiến cho không gian lắc lư gợn sóng, lập tức mạnh mẽ tiến vào trong đình viện. Một cỗ khí tức bắt đầu mạnh mẽ kéo lên. Năng lượng này ba động không bao lâu, khí tức đang tăng lên cũng lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Hình như là vũ tướng ngũ trọng thì phải. Thổ hồn độc xuất đồng vô mệnh nhíu mày nói. Tốc độ tu luyện của Thiếu Du quả nhiên không thể tưởng tượng được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh thở dài, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trong gian phòng, quang mang màu vàng quanh cơ thể Lục Thiếu Du, lúc này đều bị hút vào bên trong cơ thể. Hai mắt mở ra, một cỗ tinh quang từ trong mắt bắn ra. Lúc này, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát. Khí tức này chỉ trong nháy mắt bị thu liễm không thấy, trên người không có một chút khí tức nào ba động. Vũ tướng ngũ trọng, tốc độ tăng trưởng tu vi vũ giả cũng không tệ cho lắm. Lục Thiếu Du cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể mình. Lúc này, hắn đã có tu vi vũ tướng ngũ trọng, có đan điền khổng lồ này. Chỉ cần tu vi vũ tướng ngũ trọng, dưới tình huống thực lực bình thường, chỉ cần hơi liều mạng một chút, cũng đánh chết được vũ tướng thất trọng. Nếu như dùng hợp chủ tước quyết, bình thường phòng trừng có thể khiến cho vũ xuất nhất trọng bị thương nặng. Vũ tướng ngũ trọng và vũ tướng nhất trọng cũng thực lực so sánh với nhau hơn kém không chỉ là một chút. Nghĩ tới tu vi linh lực của bản thân, Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày. Nếu so sánh thôn phệ linh giả và vũ giả, thì thôn phệ linh giả khó hơn nhiều. Linh giả vốn đã rất thừa thớt, khắp nơi đều có vũ giả để thôn phệ. Linh giả thì lại là chuyện khác, rất khó tìm. Hôm nay là ngày đấu giá hội diễn ra. Trước tiên đi xem náo nhiệt một chút. Lục Thiếu Du nói ra, sau khi thu thập một phen, liền lập tức rời khỏi đình viện. Tiểu tử người lại đột phá rồi sao? Lục Thiếu Du vừa mới đi ra khỏi đình viện. Thanh âm của thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh đã vang lên trong tai Lục Thiêu Du. Vừa vặn mà thôi, tùy tiện tu luyện một chút, không nghĩ tới lại đột phá được. Lục Thiêu Du khẽ vuốt cái mũi mình rồi mỉm cười trả lời. Đúng là yêu nghiệt. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Tùy tiện tu luyện một chút là đột phá rồi. Đương nhiên hắn cũng không tin. Trên người Lục Thiêu Du khẳng định còn có bí mật gì đó. Bởi vì tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du cực kỳ nhanh, khiến cho hắn cũng phải líu lưỡi. Cà cà, muội không đuổi kịp được huynh nữa rồi. Hôm nay Lục Tâm Đồng tỉ tỉ, ăn mặc một phen, giống như một con bướm trên người Lục Thiếu Du vậy. Ngũ quan tình xảo khiến cho người nhìn vào cũng không khỏi sợ hãi thầm than. Sau khi lớn lên, nhất định tiểu cô nương này sẽ trở thành một nữ tử hồng nhan họa thủy. Tâm Đồng đã rất mạnh rồi, cà cà muội tuổi lớn hơn muội, lại là vũ giả nữa đấy. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, khi trước Lục Thiếu Du còn 13 tuổi thì chỉ là một thiếu gia uất ức trong Lục gia mà thôi. Thiếu Du, đi tới phòng đấu giá thôi, đám người tới đường đang là chở người đấy. Ta và lão bất tử đi trước một bước, đến lúc đó sẽ âm thầm quan sát, hôm nay có lẽ cũng có không ít cường giả. Cũng khó trách khỏi người có nhận cơ hội nháo sự, tất cả phải chú ý một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm rãi nói, Oánh tỷ tỷ, đồng lão, vậy hai người đi trước một bước đi, ta sẽ đi sau. Lục Thiêu Dù nói. Không gian quanh người thôi hồn động xuất đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức gấp khúc, thân ảnh biến mất tại chỗ. Nhìn thực lực của hai người, Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể ước ao mà thôi. Cường giả vũ xuất, đặc biệt là cường giả vũ xuất tới cửu trọng, vũ xuất và linh xuất cửu trọng như quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn động xuất đông vô mệnh, lực lượng không gian đã hiểu tới một trình độ nhất định. Nếu như sau khi hắn đạt tới vũ xuất, lại phối hợp với thuộc tính phong và phù quang lược ảnh, có lẽ kỳ đó tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Đới tổng chủ dậy thật là sớm đó nha, tôi hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Bên ngoài phi linh môn, thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện. Lúc này đám người đới đường và Đỗ Vân Sơn đã đi ra bên ngoài phi linh môn. Xin tham kiến trưởng môn. Lúc này đám người Trình Anh cũng đã có mặt ở đó. Quay dậy Thiếu Du tiểu huynh đệ rồi, chúng ta nghỉ ngơi rất tốt. Đới đường cười nói, tốt cái rắm. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, tôi hôm qua chỉ sợ đới đường này đã âm thầm dò xét thực lực phi linh bồn rồi. Lục Thiếu Du nói, đới tổng chủ, hôm nay đấu giá hội bắt đầu, phi linh bồn thân là địa chủ, chúng ta sắp xếp chỗ cho trừ vị xong rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Khiến cho Thiếu Du tiểu huynh đệ tốn tâm tư một phen rồi. Đới đường cũng nói, ánh mắt không có chút biến hóa nào. Ngoài phi linh bồn, đầu yêu thú hắc ưng khổng lồ đang vỗ cánh bay tới. Đầu yêu thú này thân thể chừng trăm thước, từ khí tức cũng có thể nhận ra đã tới tứ giai sơ kỳ, thân thể không ngừng rút nhỏ lại.

không ngờ lại muốn thu phí vào cửa của Thiên Nhất Bồn ta. Đây có phải là không để Thiên Nhất Bồn ta vào trong mắt hay không? Phi Đình Bồn các ngươi cũng quản lý Trấn Hòa Bồn không tốt, bằng không giao cho Thiên Nhất Bồn chúng ta quản lý là được. Tịnh Văn Côn nói với Lục Thiêu Du vô cùng tùy ý. Thiên Nhất Bồn gửi xứng sao? Đột nhiên vẻ mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống nói. Linh Phi Tông ở trong địa bàn Phi Đình Bồn ta tổ chức đấu giá đã giao cho Phi Đình Bồn chúng ta thành ý. Phi Đình Bồn ta và Thiên Nhất Tông, bây giờ các ngươi cũng không phải người một nhà. Thiên Nhất Bồn các ngươi cũng không xứng. Muốn đi vào thì giao phí, bằng không thì cút. Dám nháo sự trên địa bàn của Phi Linh Môn ta, Tỉnh Văn Khôn ngươi còn chưa đủ tư cách. Thành âm của Lục Thiêu Du vừa dứt, Tỉnh Văn Khôn, Đới Đường liền biến sắc mặt. Đới Đường vốn muốn để Lục Thiêu Du giải quyết Linh Phi Tông phiền phức này. Thiên Nhất Môn chính là một thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông. Đương nhiên, hắn sẽ muốn được che chở. Lục Thiêu Du, ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi nói lại một lần nữa. Tỉnh Văn Khôn tốt xấu gì cũng là Nhất Môn chỉ chủ. Lúc này bị Lục Thiêu Du nói như vậy, tương đương với việc bật hết mặt mũi. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Du. Tỉnh Văn Khôn, người tốt nhất nên cút khỏi Trấn Hoa Môn cho ta. Bằng không ngày mai, ta sẽ diệt Thiên Nhất Môn các người. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói ra, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng ánh mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vũ tướng Lục Trọng, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, không phải không giết được. Tỉnh Văn Khôn lập tức cười rộ lên, tiếng cười vô cùng âm lệ. Rốt cuộc, hắn cũng đã không nhịn được nữa rồi. Lục Thiếu Du, la gan của Phi Linh Môn các ngươi có phải càng ngày càng lớn rồi không? Hôm nay ta muốn nhìn xem người có thực lực gì mà mạnh miệng như vậy. Nói xong, Tỉnh Văn Khôn cười lạnh một tiếng, bàn chân bỗng khẽ đạp mặt đất một cái. Chân khí hỏa hệ trong tay, giống như một đầu hỏa mãng xuất động bắn về phía Lục Thiếu Du. Không giáo huấn tiểu tử này một chút, mặt mũi của hắn sao lấy lại được. Đối với việc Tỉnh Văn Khôn xuất thủ, Đới Đường không có ý tứ ngăn cản chút nào. Trong lòng có dự định gì, không cần nghĩ cũng biết. Hắn muốn thừa cơ tìm hiểu Phi Linh Bồn một phen. Lục Tiêu Du nhíu mày, hàn ý trong mắt không biết từ khi nào đã xuất hiện. Ngay khi đạo công kích nóng bỏng của Tỉnh Văn Khôn bắn tới, quanh thân của hắn đột nhiên có một cỗ chân khí tỏa hệ bắn ra khiến không gian gợn sóng. Cuối cùng va chạm công kích của Tỉnh Văn Khôn. Phanh! Phanh! Tiếng nổ trầm đục vang lên, năng lượng mạnh mẽ khuếch tán. Đám người chung quanh không kịp lùi về phía sau, lập tức bị ảnh hưởng tới. Một đạo công kích, Lục Thiêu Du trực tiếp chống lại Tỉnh Văn Khôn, khiến cho Tỉnh Văn Khôn vô cùng kinh ngạc. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy giận dữ. Hắn không thèm nghĩ nhiều, ánh mắt lại càng lạnh lẽo. Chân khí nóng bỏng bỗng nhiên tạo bạo phát ra. Bàn chân khẽ nhún một cái, thân thể trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Hòa diễm như thực chất quanh quẩn trong đám tay, mang theo tiếng xé gió, hùng hăng đánh về phía Lục Thiêu Du. Hàn ý từ trong mắt Lục Thiêu Du tăng lên, vòng xoáy chân khí trong nháy mắt tuôn ra, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, tốc độ giống như quỷ mị. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh Lục Thiêu Du tránh khỏi đạo công kích nóng bỏng của Tỉnh Văn Khôn, công kích khiến cho không gian rung động. Lần thứ hai không thể đánh trúng Lục Thiêu Du, Tỉnh Văn Khôn càng âm thầm và vô cùng âm trầm. Một quyền thu về, hỏa diễm gào thét, rồi đột nhiên hắn có cảm giác Lục Thiêu Du phía sau lưng mình, không có chút do dự nào, lập tức đem quyền đánh về phía sau. Quyền ấn làm không gian chung quanh rung động, cơn sóng không ngừng khuếch tán, một kích của vũ tướng Lục Trọng cũng vô cùng kinh khủng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh của Lục Thiêu Du vừa mới xuất hiện phía sau Tỉnh Văn Khôn. Lúc này, đạo quyền ấn nóng bỏng đập tới, quyền ấn to lớn trực tiếp đánh vào trên người Lục Thiêu Du, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Một âm hưởng vang lên bên trong không gian, Lục Thiêu Du trực tiếp bị một đạo quyền ấn kia đánh cho tứ chỉ phân liệt. Không ít người trong lòng cả kinh, đồng thời chờ đợi cảnh tượng xương cốt rơi trên mặt đất, mau mẹ chảy xuống. Thế nhưng lúc này cũng không có cảnh tượng trong dự liệu của mọi người. Thân ảnh Lục Thiêu Du nổ tung rồi biến mất không thấy đâu nữa. Là tàn ảnh, không ngờ chỉ là tàn ảnh. Tỉnh Văn Khôn vừa mới cười thầm, lúc này mới biết được thứ mà mình đánh trúng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tốc độ đối phương quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Tỉnh Văn Khôn đã cảm giác được không khí phía sau lưng đọng lại. Tức thì hắn thấy lạnh lẽo trong lòng. Dám làm càn trong địa bàn Phi Linh Bồn ta, đáng chết. Một thanh âm tràn ngập sát ý vang lên. Trong ánh mắt mọi người, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện phía sau tàn ảnh vừa nãy, cũng chính là sau lưng Tỉnh Văn Khôn. Trong tay Lục Tiêu Du không biết từ khi nào